Thời hạn săn thú, chương 27, theo dõi. Góc truyện audio.com. Chấm, Quang Bình bỗng chốc hiện ra. Tô Hạc Đình đánh dấu định vị trên mặt tên điên là một con chuột. Phát hiện chính xác vị trí của hắn, thậm chí còn tìm được số nhà của tên điên. Số dây đếm ngược ở góc trên bên phải hiện lên và sau đó tên điên ngay lập tức cúp máy. Xét về bản chất xảo quyệt của hắn, tôi đề nghị anh nên kiểm soát thời gian bắt giữ trong vòng 20 phút. Tôi sẽ phát sóng hướng di chuyển của hắn trong 20 phút này. Tô Hạc Đình nhìn bộ đếm thời gian. Bắt đầu đi, tắt hệ thống giám sát đi. Yến Quân Tầm đứng lên, đem máy phát ID của Khương Liễm đặt ở trên mặt bàn. Tối nay nhất định phải bắt được hắn, bằng không chúng ta đều phiền toái. Khương Liễm lấy lại máy phát ID của mình, cân nhắc ưu và nhược điểm trong vài giây. Hắn đứng lên đi theo Yến Quân Tầm, nhanh chóng hỏi, hắn có thể xâm nhập hệ thống của chúng ta? Tất cả sao? Tất cả. Tô Hạc Đình mở phân bình bên cạnh bộ đếm thời gian. Để chơi trò chơi một bên, đừng để hắn chuồn mất, bằng không lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Khương Liễm mặc áo khoác, kéo mở cửa, hét ra bên ngoài, hủy bỏ hệ thống giám sát. Không được, anh cần phải cho ba tôi một lý do. Giác ở trong máy phát ID của Phác Lận nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không còn kịp, việc phê duyệt của ba cô phải đợi nửa giờ. Tô Hạc Đình cũng không thèm nhìn tới phía bên kia Quang Bình. Giơ tay lên gõ một chút. Không bằng để cho tôi đến. Quang Bình, trung tâm của cục thanh tra đột nhiên thành màu đen. Hệ thống phát thanh trong đại sảnh dừng lại. Tiếp theo là sân bóng rổ bên ngoài. Bãi đậu xe và các cửa hàng xung quanh tất cả. Ba, mất ánh sáng. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu. Lấy cục thanh tra làm trung tâm. Bóng tối giống như mực phun ra. Trong chớp mắt bao phủ khu đình bạc vào ban đêm. Cảnh báo, hệ thống kiểm soát cửa của cục thanh tra là người đầu tiên kêu lên. Xâm lược độc hại đang lan rộng. Leng keng, Tô Hạc Đình còn đang chơi liên tục xem. Chấm, tắt máy thành công. Giác cô còn đó không? Phác Lận đã cố gắng để gọi Giác bên tai của mình, nhưng nó đã không trả lời. Toàn bộ khu đình bạc đều vang lên tiếng kinh ngạc. Người lái xe bị mắc kẹt trên đường bỗng nhiên phát hiện đèn giao thông đã tối. Hướng dẫn đang nói chuyện đều xuất hiện vấn đề tín hiệu. Vô số người đứng trên đường phố xem tòa nhà bị bóng tối nuốt chửng. Này, anh có nghe tôi nói không? Quang Bình sao lại thế này? Người đẹp đi giày cao gót lo lắng hỏi bạn đồng hành. Đột nhiên biến mất, chỉ có 20 phút. Tô Hạc Đình ôm mặt. Đến giờ khởi động máy, anh làm quá mức rồi. Khương Liễm bị Tô Hạc Đình làm rối tung bước này. Anh sao lại thế này? Yến Quân Tầm nghiêng người từ giữa bọn họ xuyên qua. Trong đại sảnh đều là tiếng bàn luận huyên náo. Hắn không nhìn ai, nhanh chóng ra đến cửa. Hệ thống kiểm soát cửa vẫn còn la hét. Hắn nói với Tô Hạc Đình, tôi ở bãi đậu xe. Hàng rào đã được hạ xuống. Âm thanh trò chơi của Tô Hạc Đình rất buồn cười. Hắn chơi rất vui vẻ. Đề nghị phương án tốt nhất cho anh. Để cho Thời Sơn Duyên lái xe. Yến Quân Tầm vượt qua hàng rào bãi đậu xe. Không do dự, đem chìa khóa xe ném cho Thời Sơn Duyên. Xe thần, Tô Hạc Đình bắt chéo chân. Nơi chuột ở lưu lượng xe dày đặc. Dựa vào anh. Thời Sơn Duyên nhận được chìa khóa xe. Trước khi ngồi vào, nhìn Yến Quân Tầm mở hai tay ra. Điều chỉnh khoảng cách khóa khống chế một chút. Khóa khống chế bên trái và bên phải được gắn chặt vào cổ tay của Thời Sơn Duyên. Khoảng cách an toàn hiện tại giữa hai tay là 60 cm. Đây đã là một khoảng cách rất nguy hiểm. Nhưng Thời Sơn Duyên còn muốn dài hơn. Yến Quân Tầm do dự chỉ nửa giây. Liền túm lấy tay Thời Sơn Duyên. Bên trong cổ tay bị khóa có cảm ứng điều tiết khống chế. Chỉ có Yến Quân Tầm mới có quyền hạn mở ra. 20 phút tự do hoạt động. Yến Quân Tầm nhìn chằm chằm Thời Sơn Duyên. Hết giờ khôi phục lại. Thời Sơn Duyên di chuyển cổ tay của mình. Thuận theo mà nói. Ok. Thời hạn săn thú. Đàm Mỹ. Đường Tửu Khanh. Cách chương.